Làm điều tam bộ khúc phong giả hân, quyển 3, Sleepless in Blue chương 33. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Dương, quan chí lộ ra vẻ mặt khó hiểu, gãi gãi đầu nhìn người đang đứng bên cạnh Diệp Thứ Hành, trong ánh mắt tràn ngập nghi vấn. Giang Dương là ai? Diệp Thứ Hành chưa kịp trả lời thì đã có người lên tiếng trước. À, cái đó, Giang Dương là một đồng nghiệp khác của chúng ta, đã bị điều đi chấp hành nhiệm vụ, giờ vẫn chưa về. A Thanh quay sang nói với Diệp Thứ Hành. Giang Dương còn chưa quay lại, nhưng hôm trước đã gọi điện về. Diệp Thứ Hành gật gật đầu rồi quay sang Lão Hồ thấp giọng hỏi. Tiểu tử này đến từ bao giờ? Lão Hồ cũng khẽ cúi đầu xuống bên tai Diệp Thứ Hành, nhỏ giọng nói. Vừa mới được điều tới hôm nay, hình như cuối tuần trước bắt đầu tới Đông Sở, nhưng ba lần bị các tổ khác đá ra cuối cùng bay tới sở của chúng ta. Lão đầu hói nói sống chết cũng phải để hắn ở lại chỗ của chúng ta á, đậu. Diệp Thứ Hành thầm mắng. Nghĩ tổ phòng chống tệ nạn xã hội là bãi rác cái gì thối nát cũng ném vào đây sao? Một tuần bị đá ba lần, sao không thẳng tay đá gã bay ra khỏi cửa cục cảnh sát luôn đi? Nghe nói tên này có ô dù nha. Lão Hồ lại nói thêm một câu này có ý gì không cần giải thích cũng rõ, sau đó vuốt râu nhìn ngó xung quanh. Diệp Thứ Hành hừ lạnh một tiếng, mắt nhìn sang quan chí. Tên này ăn mặc loạn thất bát tao, nhìn y hệt một tên nhà quê, vậy mà có thể vào cục cảnh sát bằng cửa sau. Tuy rằng cái tên ở trước mắt này nhìn qua cũng rất có nhiệt huyết, ánh mắt cũng trong sáng, nhưng mà ai? Ấn tượng tốt vì vậy mà hạ xuống. Không hề e ngại việc Diệp Thứ Hành nhìn mình như đang chiếu tia X quang, quan chí tùy ý để đối phương quan sát mình, đồng thời hắn cũng quan sát lại đối phương, cho đến tận khi bị bọn đại đàm đi tới trước mặt quan chí, Diệp Thứ Hành mới nhíu nhíu mày ôn hòa cười nói. Chào cậu, tôi là tổ trưởng Diệp Thứ Hành. Quan chí nhìn hắn vài giây rồi nhếch miệng cười, vẻ mặt vô cùng hào hứng. Tổ trưởng đẹp trai ghê, Diệp Thứ Hành sửng sốt, ba người khác đang trong phòng nghe vậy cũng thấy xấu hổ. Phương thức ca ngợi của quan chí cũng quá thẳng thắn rồi đi. Thế nhưng dù sao Diệp Thứ Hành cũng là người trải đời. Hắn gật gật đầu, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. Cảm ơn, cậu cũng không kém, nụ cười của quan chí càng thêm sán lạn, trong lúc cùng các anh em trong tổ phòng chống tệ nạn xã hội. Ân cần hỏi han, một hồi, trả lời các loại câu hỏi có liên quan tới vấn đề sinh hoạt cá nhân của mình, Diệp Thứ Hành cũng tỉnh bơ mà thăm dò về tình hình của quan chí. Mặc dù không phải là một người ưa tám chuyện, nhưng hắn lại đột nhiên để ý tới cái gã. Từ trên trời rớt xuống. Này, quan chí nói gã đến từ sơn trấn miền núi nho nhỏ. Non xanh nước biếc dân phong thuần hậu, nói ngắn gọn thì gã được điều tới từ vùng nông thôn. Bọn họ ở đó tổng cộng chỉ có 4 cảnh sát, trong đó có một người là cục trưởng. Tòa nhà của cục cảnh sát là rách nát nhất trong trấn. Sau khi cục trưởng rời đi, gã cũng bị điều tới nơi này. Thật sự quá tốt, có thể ở trong thành phố lớn, còn có tàu điện ngầm nữa. Trước khi tới nơi này, tôi cũng mới chỉ được ngồi tàu điện ngầm một lần. Gã hồn nhiên nói tới những chuyện linh tinh mình chưa từng gặp, trên mặt không có lấy một chút ngại ngùng nào, liên tục cười đến là vui vẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng từ khi nghe gã nói về cục cảnh sát trước đây của mình, Diệp Thứ Hành nhận thấy trong mắt gã không hề có ý cười, ngược lại còn mang theo một cái gì đó khác lạ. Diệp Thứ Hành còn chưa kịp quan sát kỹ, quan chí đã nhanh chóng che lại những cảm xúc trong ánh mắt, tiếp tục cùng những người khác hi hi ha ha, một chút dấu vết cũng không hề lưu lại. Diệp Thứ Hành phải lê lết trong phòng làm việc của sở trưởng gần như hơn nửa thời gian của buổi sáng. Lão đầu hói lần thứ hai dùng giọng điệu tận tình khuyên bảo, để nói đi nói lại với hắn các điều lệ chế độ của cảnh sát, cuối cùng lại quay sang cầu xin. Thà cho tôi đi, tôi còn vài năm nữa là về hưu rồi, cậu cũng phải để cho tôi an ổn một chút mà nhận lương hưu dưỡng lão chứ. Từ khi cậu theo tôi, nhịp tim của tôi năm sau lại chậm hơn năm trước. Nghe mấy lời này, Diệp Thứ Hành cảm thấy lỗ tai cũng sắp chai lại luôn. Đợi đến khi sở trưởng nói xong thì cũng đã đến giữa giờ ăn trưa. Diệp Thứ Hành đói đến mức bụng kêu. Hồng ọc, nhìn xuống một bụng đầy mỡ sau bộ đồng phục của lão đầu hói, hắn âm thầm cắn chặt răng. Diệp Thứ Hành liên tục cam đoan sau này mình sẽ không tiếp tục gặp rắc rối, chỉ thiếu chưa giơ tay lên thề với trời, mặc dù việc hắn thề so với việc ăn mì thịt bò cũng chẳng có gì khác biệt. Sở trưởng hói thở dài, lấy ra một cái khăn trắng đến mức mù mắt mà xoa xoa mồ hôi trên trán, nhìn Diệp Thứ Hành hỏi. Cậu có nghĩ đến việc phát triển ở chỗ khác không? Câu hỏi bất thình lình này khiến Diệp Thứ Hành ngạc nhiên đến ngẩn cả người. Chỗ khác, không phải bộ phận khác mà là chỗ khác, sếp muốn điều em đi sao? Chỉ là một đề tài, muốn hỏi xem cậu có từng nghĩ đến hay không thôi. Vùng giữa đôi lông mày nhíu chặt lại cho thấy Diệp Thứ Hành cực kỳ không thích nói tới đề tài này. Nghĩ đến cái, shit, em sẽ không đi. Lúc này đến phiên sở trưởng nhíu mày. Cái thằng này đến một chút mặt mũi không chừa lại cho ông, ngay cả giọng điệu cũng giống như ra lệnh. Không phải cậu vẫn luôn không thích tổ phòng chống tệ nạn xã hội sao? Đúng là vậy, sau khi tốt nghiệp Diệp Thứ Hành liền bị phân đến tổ phòng chống tệ nạn xã hội. Khi đó, hắn cảm thấy mình quả thực xui tám đời, bao nhiêu chí hướng. Dốc lòng đền nợ nước, đều bị bóp cho chết dí ở cái văn phòng của tổ phòng chống tệ nạn xã hội nằm ngay cạnh WC này. Nhưng những điều này đều đã là quá khứ, bây giờ tình cảm của hắn đối với tổ đội này đã không có gì sánh nổi. Hơn nữa hắn cũng đã chịu không ít xui xẻo rồi, lão hói này còn muốn thế nào nữa? Trước giờ em chưa từng chán ghét tổ phòng chống tệ nạn xã hội. Mặc dù đã đi chật mục tiêu ban đầu, nhưng em rất hài lòng với tình cảnh hiện tại, dù thế nào em cũng không muốn đi. Nếu như em lại phạm sai lầm, sếp cứ điều em đi làm cảnh sát giao thông hoặc là lính gác cửa. Cách chương.